Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng là Thủy Vân Văn, nếu như không bằng được phù quang thì không khỏi có lỗi với việc được truyền thừa từ viễn cổ này rồi. Chỉ là lý lẽ trong đó khó có thể giải thích rõ cho Khô Vân hiểu. Còn may Khô Vân cũng không hỏi nhiều. Ông ta biết đây là bí mật của người khác. Ông ta đi theo Lâm Nhất. Trình độ linh văn của mình có được sự tiến bộ thần tốc là ông ta đã mãn nguyện lắm rồi. Cùng lúc đó, trước cửa Vạn Bảo Các đang treo lên tấm biển tạm dừng kinh doanh một ngày. Bên ngoài cửa là một đoàn người đông đúc xếp hàng mãi, không chịu rời đi. Hai, khi đó Đại Huyền Đan có 9 phần dược tính bày trên kệ mà ta lại chẳng mua. Ta không phải cũng thế sao? Ai mà đoán ra được? Ai mà đoán được chứ? Giờ có muốn mua cũng chẳng mua được nữa rồi. Ngày mai Vạn Bảo Các mở cửa cũng không biết sẽ có bao nhiêu người đến. Nhưng có lẽ sẽ bọn họ sẽ bán ra với cái giá trên trời. Không ít người cảm thán tiếc nuối. Trên mặt lộ vẻ tiếc rẻ. Khi tầm mắt rơi lên người Phong Giác, đột nhiên vẻ mặt trở nên phức tạp. Có người cười khổ nói. Đội trưởng Phong, ngươi lần này đúng là may mắn quá. Đội trưởng, còn Đại Huyền Đan thừa ra không? Bán cho chúng ta chút đi. Cũng có một số người nảy sinh ý đồ muốn nịnh nọt Phong Giác. Các người đừng có mơ nữa. Đại Huyền Đan này ta đương nhiên đã dùng hết rồi. Cho dù còn thừa thì cũng sẽ chia cho huynh đệ trong đoàn chứ làm gì có chuyện mang bán. Trong lòng Phong Giác trái lại cảm thấy vô cùng sung sướng. Trầm giọng nói, ta đoán chừng ngày mai Đại Huyền Đan này sẽ được bán với phương thức đấu giá. Đến lúc đó, ít nhất phải 300 viên linh ngọc một viên. 300 viên, mọi người ai nấy đều hít hà suýt xoa, tăng lên gấp 3 lần. Đến lúc đó bọn họ chắc gì đã có khả năng mua được. Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này rất có khả năng sẽ xảy ra. Đại Huyền Đan 9 phần dược tính, chỉ có duy nhất bọn họ bán. Sau ngày hôm nay, việc này chắc chắn sẽ chấn động cả đế đô Hoàng Thành. Đến lúc đó, người đến mua sẽ không hẳn là chỉ có bọn họ. Tất cả nhân tài cảnh giới huyền võ ở đế đô chỉ e là đều sẽ nghe tiếng mà đến đây. Ở Đại Tần đế đô, hào môn hiển quý, nhân tài thế gia nhiều như mây. Tin tức Vạn Bảo Các có được cực phẩm Đại Huyền Đan dường như chỉ trong một đêm đã truyền ra khắp hang cùng ngõ hẻm. Gây nên một làn sóng chấn động cực lớn. Đại Huyền Đan có ưu thế vượt trội hơn hẳn so với những loại đan dược khác trong việc mở huyền mạch, đả thông khiếu huyệt. Tiến độ tu luyện khi có sử dụng Đại Huyền Đan và không sử dụng Đại Huyền Đan có sự khác biệt rất lớn về bản chất. Nhưng bất kỳ loại đan dược nào mà sử dụng trong một thời gian dài thì thể chất đều sẽ sản sinh ra loại phản ứng kháng thuốc. Nói một cách đơn giản, lần đầu tiên sử dụng Đại Huyền Đan sẽ có hiệu quả tốt nhất. Sau hàng trăm lần sử dụng thì hiệu quả sẽ càng giảm dần. Cách chương